Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 404, chương 404, bắt, Hoàng Siêu tiến nhập đế đô, nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Hắn mặc dù là người khiêm tốn, không có ở trường hợp công khai trang bức vẽ mặt, thế nhưng tự nhiên cũng đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Nhiều cái quốc gia tình báo Internet đều bị hung hăng đả kích. Mà lúc này, đúng lúc là Hoàng Siêu đột nhiên ở hai chỗ triển lộ tài giỏi. Hoàng Siêu phụ trách tin tức bộ sự tình, đối với một ít người mà nói căn bản không phải bí mật. Nói lý ra có một hồi cuồn cuộn sóng ngầm, Hoàng Siêu ảnh chụp cùng giản yếu tình huống, bị một số người tụ tập, áp các loại ẩn núp thủ đoạn, truyền lại cho không liên hệ người đi đường. Những người này cảm giác mình làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng không biết toàn bộ rơi vào Hoàng Siêu trong mắt. Thậm chí hành động của bọn họ vốn là ở Hoàng Siêu như đã đoán trước. Trịnh trưởng phòng, ta cần mấy con đặc công tiểu đội. Hoàng Siêu ung dung sắp tới mấy con chu tước tiểu đội, an bài bọn họ truy đuổi tung tích địch nhân, bại lộ gián điệp, nên cái gì cũng không phải. Hoàng Siêu cũng không đánh rắn động cỏ, bàn giao bọn họ có thể đã mất tích, thế nhưng không nên đối với phương phát hiện. Hoàng Siêu đi tới nơi này, siêu cấp trí năng liền tụ vào phức tạp hệ thống theo dõi. Đến khi hắn thăng cấp tin tức bộ hệ thống, Hoàng Siêu bổn nhân ở hệ thống theo dõi bên trong càng là vận chuyển không ngại. Hắn niệm lực phạm vi rất rộng, đuổi theo những người tiết lộ bí mật kia ở đế đô bên trong hoạt động, ghi chép bọn họ tất cả người liên hệ. Các vị, chúng ta Internet năng lực hữu hạn, cái này không phải chúng ta thao tác kỹ thuật vấn đề, mà là bị giới hạn phần cứng giải toán điều kiện. Cho dù đem viện khoa học cái kia mấy đài siêu cấp computer cũng điều tới, cũng không có thể đưa tới một cái bay vọt về chất. Cho nên ta vẫn cường điệu, chúng ta cần một cái tuyệt mật bộ môn tới chuyên môn nghiên cứu siêu cấp khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, cái ngành này cần đem cầm phương hướng chính xác, bỉ nhân bất tài, nguyện ý bắt đầu siêu cấp tâm phiến chế tạo. Hoàng Siêu đứng ở trên bục giảng, thẳng thắn nói, tay bên trong kích quang bút ở khúc huyễn PowerPoint bên trên lúc ẩn lúc hiện, để phía dưới rất nhiều đại lão thấy hoa mắt chóng mặt. Hoàng Siêu giảng giải nguyên lý bọn họ không quá minh bạch, thế nhưng báo cáo người nói khoác đồ đạc của mình, đó là phi thường dễ hiểu sự tình, cho nên rất nhiều người tâm lý cũng không phải cực kỳ kiên định. Hoàng Siêu nhìn xuống phương cao tầng quan viên biểu hiện, biết mình không tốn đại lượng nguyên lực, tuyệt đối không thể thuyết phục bọn họ. Bất quá như vậy quá mức lãng phí. Hoàng Siêu nghĩ thầm, hắn nói chuyện không có phân lượng, vẫn là danh vọng vấn đề. Hắn tư liệu bên trên chính là một cái bình thường nghiên cứu sinh, tuy là phía sau có một ít thần bí thế lực, mấy ngày nay cũng thăng cấp một phen tin tức bộ phần mềm, nhưng bọn họ vẫn là không yên lòng đem đại hạng mục giao cho mình. Hội nghị sau khi kết thúc, Trịnh Hạo Nhiên lai đến Hoàng Siêu bên người, trên mặt tròn lộ ra an ủi mỉm cười. Hoàng Siêu a, ta biết ngươi có tâm tư làm đại sự, thế nhưng ngươi không cần thân lực thân vi a, làm kỹ thuật kiêng kỵ nhất người thường chỉ đạo trong nghề. Chúng ta những người này vẫn là chống đỡ chuyên gia công tác được rồi. Hoàng Siêu bất đắc dĩ thở phào, đây cũng là mọi người thái độ đối với hắn. Mọi người cảm thấy, Hoàng Siêu còn không phải trong nghề. Hắn sớm đã có cảm giác, mấy ngày nay hắn lui tới mấy cái nghiên cứu khoa học căn cứ, chú ý một chút mới kỹ thuật ứng dụng, mọi người ở ngay từ đầu đều sẽ khinh thị Hoàng Siêu, cảm thấy hắn là một cái tới thăm viếng quân đội quan viên, dùng trống rỗng văn tự tới hồ lộng hắn. Ở nơi này chút chuyên gia trong mắt, làm hai chỗ cao tầng Hoàng Siêu tuyệt đối không phải nhân viên kỹ thuật, sợ rằng vi phân và tích phân đều chỉ sẽ đơn lượng biến đổi, liền cái gì Green công thức, Taylor công thức cũng đều không hiểu. Xem ra ta còn phải tích lũy một điểm học thuật ảnh hưởng a. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, hắn điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn một cái, là mã hóa thông tin. Hắn trả lời vài câu, lộ ra nét mừng, Trịnh Hảo nhưng biết Hoàng Siêu điều động 5 con chu tước hạng A tiểu đội. Hiện tại nhất định là thu được thành quả. Thanh âm hắn bình ổn hỏi, có kết quả. Cái này thứ bảy nhất định là không an tĩnh. Rất nhiều người nhận được tình báo, làm bộ bình thường phản hồi sử quán khu, trên đường bị chu tước tiểu đội thả lật, bí mật áp giải đến rồi đặc biệt ngục giam. Chu tước thành viên biểu thị, chưa từng có thuận lợi như vậy quá, vận khí đứng tại bọn họ bên này a. Đối phương không phải chạy bộ ngã sấp xuống, chính là ô tô đánh không cháy, muốn tiêu hủy chứng cứ, luống cuống tay chân, liên tục phạm sai lầm. Cuối cùng bị bọn họ tóm gọn, đám này vương bát đàn, cũng dám đánh cắp tình báo của ta, ta phải đi tự mình thẩm vấn xuống. Hoàng Siêu lòng đầy căm phẫn nói, Sở Giang Sông cùng hắn cùng đi, trên mặt mang không che giấu được sắc mặt vui mừng. Hôm nay thu hoạch quá lớn, Hoàng Siêu ngươi cái này đặc biệt tổ trưởng có thể a. Ta xem ngươi không nên làm tin tức, trực tiếp vào bộ chỉ huy đi. Hay không, Hoàng Siêu đơn giản cự tuyệt hắn. Hai người quan hệ tốt, Sở Giang Sông không hề không vui, chỉ là cười hắc hắc. E ngoại ô thành phố bên ngoài Bạch Long núi, động cơ xe thể thao phát sinh đẹp đẽ ầm vang. Có đôi lời nói, một cái hoàn mỹ động cơ sẽ để cho người thích hắn ầm vang. Những thứ này tiếng của xe thể thao tuy là ầm ĩ, nhưng hoàn toàn chính xác có loại lực lượng mỹ cảm. Một đám người ở điểm ban đầu cười nói lớn tiếng. Nhất lưu cao cấp xe thể thao đứng ở khởi điểm. Các tay đua cùng mỹ nữ đang nói chuyện trời đất đánh giấm. Phía dưới người xem cuộc chiến đàn cũng đồng dạng nhiệt tình tràn đầy. Tiền Mỹ Mỹ đứng trước mặt một cái cùng nàng niên kỷ xấp xỉ yêu nhiêu nữ tử. Nàng giễu cợt nói, Mỹ Mỹ, ngươi lần trước không phải nói cùng đi chơi sao? Nàng nói tựa ở bên người một cái du đầu phấn diện con em nhà giàu trên người. Thâm tình nói ra, Dương ca, tối hôm nay ngươi lại có thể đại triển uy phong á. Tiền Mỹ Mỹ hừ một tiếng quay đầu bước đi. Lúc đầu nàng còn muốn để Hoàng Siêu xuất đầu, kết quả Hoàng Siêu trị hắn bệnh của gia gia, liền rốt cuộc đừng tới. Tiền lão gia tử trải qua phúc tra, đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng là bọn họ lại không thể tuyên dương. Người của bộ tham mưu qua đây nhắc nhở bọn họ, nhà bọn họ nhân tất cả đều ký hiệp nghị bảo mật, khiến cho hiện tại Tiền Mỹ Mỹ liền khoác lác cũng không dám. Tiền giàu không có gì ngoài ý muốn. Hắn ở nhà nói ra, ta đã sớm biết vàng thần y không phải người bình thường. Cái này không hắn cũng bị điều vào đế đô rồi hả? Mỹ Mỹ người cũng không nên ở bên ngoài nói lung tung. Trong nhà một cái khác mỹ nữ Hứa Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng mình có thể thắng được Mét Màu Huyên một đầu. Kết quả tất cả đều là giấc mộng ban ngày của mình. Nàng vẫn không thể ở trong bầy tiết lộ Hoàng Siêu tình huống. Tiền Mỹ Mỹ nhìn trên đường chạy xe thể thao gào thét mà qua. Tâm tình trở nên khoái trá đứng lên. Nàng theo đoàn người la to. Tạm thời quên hết Hoàng Siêu không đến dự thi tiếc nuối. Lúc này, Hoàng Siêu vẻ mặt thành khẩn dùng ngoại ngữ nói ra. Bằng hữu. Chúng ta nguyên thì là thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự từ nghiêm. Mọi người làm bằng hữu không tốt sao? Trước người hành vi là bị các ngươi quốc gia tà ác người thống trị đầu độc. Mau mau bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Quốc gia của ta nhân dân cùng quý quốc nhân dân vẫn là hảo bằng hữu. Người cũng phải vì hai nước nhân dân phúc lợi suy nghĩ a. Bên cạnh thẩm vấn thành viên xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cái này cao tầng quá trẻ. CMN loại này chiêu hàng lời nói nhất định là từ trong phim ảnh xem ra chứ. hắn vừa buồn cười lại là bội phục thầm nghĩ. Tuy là người thanh niên này có điểm ngây thơ, thế nhưng có thể nói mấy quốc ngữ nói, loại này tố chất đã rất giỏi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.